Hoàng hậu phúc hắc của Trẫm, chương 153, Hoàng hậu phúc hắc của Trẫm 2. Góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, không có tuyệt đối không có ý thứ này. Điền Chiết Hiên vừa thấy Hủ Liên như vậy, không cần suy nghĩ đã gật đầu đáp ứng. Vi phu cái gì cũng đáp ứng nàng, vậy được không nương tử? Đã như vậy, thời gian không còn sớm, Hoàng thượng mời trở về đi. Thu lại vẻ mặt ai oán, Hủ Liên miễn cưỡng nằm úp xuống. Cái này, nương tử a, chúng ta thương lượng đi, ta thực sự sẽ không sằng bậy, nàng để ta ngủ ở đây nha. Điền Chiết Hiên vẻ mặt cầu xin, không ngờ Hủ Liên lại vô tình như vậy muốn đem hắn đuổi đi. Cửa ở bên kia, đi ra nhớ đóng lại giùm. Hủ Liên đầu cũng không quay lại nói một câu, ngón tay nhẹ nhàng chỉ phía cửa. Mắt thấy không thể thương lượng, Điền Chiết Hiên không thể làm gì khác hơn là ủ rủ rời đi. Lúc bước ra còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hủ Liên cuộn trong chăn, lúc đầu chỉ là run run nhẹ, sau đó thẳng thắn cất tiếng cười to. Điền Chiết Hiên, không ngờ anh cũng có ngày này. Ha ha ha ha, Hủ Kiên đập đập tay, cười đến ngửa tới ngửa lui. Cười xong, xoa xoa khóe mắt, nghĩ đến vẻ nhường nhịn khi nãy của Điền Chiết Hiên, lòng cô lại vô cùng cảm động. Dù sao ở đây cũng không giống hiện đại, ở xã hội nam tôn nữ ti này, thân là hoàng thượng lại có thể làm được vậy quả thật không dễ. Ngẫm lại hắn lúc trước, đừng nói là quan tâm, có chỉ là lạnh lùng. Mà cô hiện tại đã cảm thấy rất đủ rồi. Ở đây là đang nói DTH kia, nương tử, khi nào vi phu mới có thể qua đêm ở Khôn Chữ Cung vậy? Đã không biết là lần thứ mấy, Điền Chiết Hiên xoay quanh Hủ Liên, chỉ muốn mỗi ngày dính một chỗ với cô. Phụ hoàng, người như thế này, khiến kẻ làm nhi tử là con cảm thấy rất phức tạp. Điền thần trích chịu không nổi nhìn hành vi của Điền Chiết Hiên. Tiểu tử thối, con phức tạp cái gì? Ta đây chính là đang nỗ lực vì đệ đệ, muội muội của con. Điền Chiết Hiên mặt không đỏ, khí không xuyễn nói. Chàng bình thường đều nói chuyện với Trích Nhi như vậy sao? Hủ Liên liếc mắt nhìn Điền Chiết Hiên. Không có, không có, ta là đang nói giỡn. Điền Chiết Hiên vừa xoa đầu Điền Thần Trích bày ra một bộ dáng phụ tử hòa thuận. Hủ Liên a, tôi đột nhiên phát hiện cô rất tà ác a, trước đây sao không thấy chứ? Hai bóng người đột nhiên xuất hiện trong sân, một giọng nữ trêu chọc nói, Cách Chương.